xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, chương trình hôm nay sẽ truyền tới các bạn truyện ngắn tác phẩm Định Mệnh. Cách đây 5 năm, một sự kiện kỳ lạ đã xảy đến với tôi. Cái biến cố này làm thay đổi cả cuộc đời tôi, cho nên tôi quyết định viết lại nó, mong rằng nó sẽ là bài học bổ ích cho những người lâm vào tình cảnh giống tôi. Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã chọn nghiệp văn chương sau khi trải qua nhiều năm làm việc cật lực với đồng lương kham khổ. Những bài báo và truyện của tôi thuộc đủ thể loại, cuối cùng cũng được các nhà biên tập của các tạp chí để tâm tới, và những khoản nhuận bút cũng đủ mang lại cho tôi một cuộc sống sung túc. Những tác phẩm của tôi không phải là những kiệt tác văn chương, cũng chẳng có giá trị gì cho lắm, nhưng luôn được chấp nhận. Cũng vào lúc này, tôi kết hôn, sau khi đã đính hôn hơn một năm. Nhưng trước đó tôi đã không nghĩ rằng mình phải nuôi vợ con, cho đến khi tôi ý thức đầy đủ trách nhiệm của một người chồng. Tôi làm việc siêng năng và cật lực hơn. Tôi biết rõ nơi tiêu thụ sản phẩm ngòi bút của mình và biết rằng với số tiền nhận được từ sản phẩm của mình này, tôi không giàu nhưng đủ sống nhàn hạ. Cũng giống như tất cả mọi người, tuần trăng mật đối với tôi thật là lý tưởng. Tôi thấy cuộc đời mới đẹp đẽ và ý vị làm sao, cuộc đời toàn hoa hồng và mật ngọt. Mọi vật xung quanh tôi đều đáng yêu làm sao. Một ngày mới bắt đầu tràn ngập niềm hân hoan vui sướng, và trong khi tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào này, tôi đã sáng tác ra một câu chuyện. Ý tưởng chuyện đến bất thình lình khiến tôi rất thích thú, liền bắt tay ngay vào công việc với niềm vui thích và đam mê. Tôi đã hoàn thành công việc trong một thời gian ngắn và chọn tựa là Người Em Dâu Giết Chị. Hypatia, vợ tôi, rất thích câu chuyện này. Khi tôi đọc nó, nàng xúc động đến rơi nước mắt, và tôi đã thấy rằng nó tạo một ấn tượng sâu đậm với nàng. Cuối câu chuyện, nàng lau khô nước mắt và nói, câu chuyện này sẽ tạo cho anh một tương lai rạng rỡ. Nó có thể sánh với chuyện cô hầu gái của Lamartine đấy. Ngay ngày hôm sau, tôi gửi câu chuyện đến tạp chí mà tôi viết thường xuyên và thường đăng những bài hay nhất của tôi. Vài ngày sau, tôi nhận được một lá thư từ nhà biên tập. Ông nói không chỉ riêng ông, mà tất cả những người biên tập khác ở trong phòng, ngay cả bố già Simpson, người chẳng bao giờ thèm đọc một bài nào chưa lên khuôn và chẳng bao giờ khen bất cứ bài nào mà không có chút chê bai trong đó, cũng bị các đồng nghiệp thuyết phục đọc bản thảo này. Và những giọt nước mắt đầu tiên sau 40 năm trong nghề xuất hiện. Vì thế câu chuyện sẽ được đăng ngay khi ông tìm được một chỗ thích hợp cho nó. Chẳng có gì có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tuyệt diệu hơn ngoài lá thư này. Rồi trong một thời gian ngắn, câu chuyện đã được in và được độc giả tiếp nhận nồng nhiệt không kém gì các nhà biên tập. Các đồng nghiệp của tôi bắt đầu viết cảm tưởng về nó, rồi những lời ngợi khen không ngớt trên báo chí. Nó đúng là một kiệt tác văn chương, dù không phải là người có thói quen kiêu căng tự phụ với những gì mình đã đạt được, ngay cả vợ tôi cũng thường trách tôi ít để tâm tới chuyện này. Tôi cũng không khỏi cảm thấy ít hãnh diện và thỏa mãn. Nó không làm cho tôi giàu có như vợ tôi đã nghĩ, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong sự nghiệp văn chương của tôi. Gần một tháng sau khi câu chuyện này ra đời, điều kỳ lạ không mong đợi đã đến với tôi. Một bản thảo bị nhà biên tập của tờ tạp chí đã đăng bài "Người em dâu giết chị" gửi trả cho tôi. Đó là một chuyện hay, ông ta viết, nhưng nó không xứng đáng với tầm vóc của câu chuyện mà ông vừa viết. Chúng tôi e rằng nó có thể làm tổn hại đến danh tiếng mà ông vừa mới có nếu chúng tôi cho đăng bất cứ bài nào kém hơn bài "Người em dâu giết chị". Tôi không quen với việc bị trả lại bản thảo nên rất tức khi nhận bức thư này. Tôi chẳng nói gì với vợ tôi cả, vì như vậy có khác gì phủ đám mây u ám vào ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi. Ngay lập tức, tôi gửi câu chuyện tới một nhà biên tập khác. Tôi không thể nào diễn tả nỗi ngạc nhiên khi thấy nó cũng bị trả lại sau gần một tuần. Giọng điệu trong bức thư của nhà biên tập này cũng chứng tỏ sự không hài lòng. Tôi rất tiếc phải gửi trả lại bản thảo, nhưng ông cũng biết đấy, nếu ông gửi cái gì giống như "Người em dâu giết chị" thì tôi chắc rằng nó sẽ được đăng ngay lập tức. Lần này thì tôi buộc phải nói cho vợ tôi biết, nàng cũng ngạc nhiên như tôi, nhưng có lẽ là không bị sốc. Chúng ta hãy đọc lại câu chuyện này một lần nữa xem sao, nàng đề nghị, và gắng tìm ra khúc mắc của nó. Khi chúng tôi ngừng đọc, Hypatia nhận xét, nó cũng hay như các câu chuyện khác của anh, và thú vị hơn nữa là đằng khác, nhưng đúng là nó không xứng với "Người em dâu giết chị". Dĩ nhiên là không rồi, tôi đáp, anh không mong mình viết được một câu chuyện như thế mỗi ngày. Nhưng chắc phải có điều gì sai trong tác phẩm cuối cùng này mà chúng ta không biết đấy thôi. Có lẽ thành công gần đây đã làm cho anh ít chú trọng tới việc viết lách của mình thì phải. Em không nghĩ vậy đâu, Hypatia đáp. Dù sao đi nữa, tôi tiếp, thì anh sẽ dẹp chuyện này sang một bên và làm lại từ đầu. Rồi tôi hoàn thành một bản thảo mới và gửi cho tạp chí ruột của tôi. Nó được giữ một vài tuần, và rồi thì cũng trở lại với tôi. Ông ta viết cho tôi rất thân mật. Nó không xứng chút nào. Sự đòi hỏi các ấn bản đăng những chuyện tựa như "Người em dâu giết chị" ngày càng tăng. Chúng tôi không thể để cho ông làm độc giả thất vọng được. Họ rất nôn nóng muốn đọc những câu chuyện của ông đó. Tôi gửi bản thảo này đến 4 tạp chí khác và ở đâu cũng bị gửi trả với lời nhận xét rằng câu chuyện không phải là tồi, nhưng nó không phải là những gì mà độc giả mong muốn đọc từ tác giả của "Người em dâu giết chị". Nhà biên tập của tạp chí phương Tây nhờ tôi viết một câu chuyện cho số báo đặc biệt về kỳ nghỉ. Tôi viết và gửi đi. Tôi nhận lại nó cùng với tờ thư. Tôi đã hy vọng rằng khi tôi yêu cầu một câu chuyện từ ngòi viết của ông thì phải nhận được một cái gì đó tương đương với "Người em dâu giết chị" chứ. Phải nói rằng tôi rất thất vọng đấy. Đọc những dòng này, tôi tức giận đến nỗi phải thốt lên trong sự ngạc nhiên của vợ tôi. Ông phải xin lỗi vì đã xúc phạm tôi và vì câu chuyện này sẽ không làm tổn hại được tôi. Đã thế, tôi sẽ chẳng viết gì cả, chừng nào mà mọi người chưa quên chuyện này. Ôi, anh không thể mong người ta quên hết được, Hypatia nói với đôi mắt ngấn nước. Tôi không cần kể chi tiết về những nỗ lực của tôi trong những tháng kế đó. Các nhà biên tập đã đánh giá quá cao câu chuyện quái quỷ "Người em dâu giết chị", nên tôi gần như vô ích khi gửi những tác phẩm kém tầm vóc hơn. Và tương tự, các tạp chí khác mà tôi đã cố gửi. Họ đều cho rằng tôi đã làm một điều sỉ nhục họ khi gửi những tác phẩm kém tầm vóc hơn các tác phẩm đã làm cho tiếng tăm của tôi nổi như cồn. Sự thật rằng cái câu chuyện thành công rực rỡ đó đã thiêu hủy cuộc đời tôi. Nguồn thu nhập của tôi đã bị cắt đứt. Và càng vô ích hơn khi phải cố gắng viết những chuyện hay như Người em dâu giết chị. Vì tôi đâu có thể kết hôn mỗi khi tôi bắt đầu viết một tác phẩm mới. Và trí óc tôi cũng đâu thể lúc nào cũng ở tình trạng hưng phấn cực điểm như tôi viết câu chuyện đó đâu. Khủng khiếp thật đấy, vợ tôi nói. Bây giờ anh ghét cay ghét đắng các tác phẩm đẹp đẽ của anh rồi. Đó không phải lỗi tại anh. Tôi đáp, anh đâu có chủ ý làm mọi người nghĩ và mong đợi anh lúc nào cũng có thể viết hay như vậy đâu. Giả sử những người hâm mộ Raphael cũng cảm thấy tương tự như vậy với bức tranh Sistine Madonna, thì họ sẽ không mua bất cứ bức nào mà không đẹp như bức này nữa mất. Trong trường hợp này anh nghĩ rằng ông ấy sẽ chết từ khi còn khá trẻ quá. Nhưng anh yêu, Hypatia rất am hiểu về lãnh vực này. Bức Sistine Madonna là một trong những bức tranh cuối cùng của ông ta đó. Đúng vậy, nhưng nếu ông ấy cũng lấy vợ như anh, thì chắc ông ấy sẽ vẽ nó sớm hơn rồi. Một buổi chiều, khi tôi đang đi bộ về nhà thì gặp Bác Ben, người mà tôi biết rất rõ ngay từ những ngày đầu viết văn. Anh trông già hơn cái tuổi 50 của mình. Râu tóc đều bạc và quần áo thì cũng sờn màu luôn. Chắc rằng màu quần áo cũng như râu tóc nguyên thủy là màu đen. Tuổi tác đã ghi dấu lên cái vẻ bề ngoài của người đàn ông này. Anh chào đón tôi rất nồng nhiệt. Sao? Có chuyện gì thế? Tôi chẳng bao giờ thấy cậu buồn như vậy cả. Tôi chẳng có gì phải giấu Bác Ben. Lúc tôi mới tập tành viết lách, anh đã giúp tôi rất nhiều. Anh có quyền biết tình cảnh của tôi. Tôi kể cho anh nghe những khó khăn tôi gặp phải. Này, anh nói khi tôi kể xong. Đi về phòng tôi đi, tôi có vài điều lý thú cho cậu đấy. Tôi theo Bác Ben về phòng, căn phòng ở tầng trên cùng của ngôi nhà cũ kỹ và ảm đạm, nằm trên con đường hẹp và tối. Cậu thấy đấy, đây không phải là một khu đẹp đẽ gì cho lắm, Bác Ben nói, khi chúng tôi tiến gần đến ngôi nhà. Nhưng có một vài điểm khiến tôi nhớ đến những khu phố ở Italia, nơi có những ngôi nhà san sát nhau, trông rất thân thiện. Căn phòng của Bác Ben còn thua cả con đường nữa. Nó tối và bẩn, mạng nhện răng đầy nhà, vài cái ghế gãy chỗ tựa lưng và vài quyển sách chất đống trên cái bàn vấy mỡ. Cái giường nhỏ ở trong góc phủ đầy những tờ báo cũ xoăn góc. Thấy tôi nhìn cái giường, Bác Ben thanh minh, không có gì tốt hơn một cái giường lót đầy báo đâu nghe. Nó giữ ấm và làm căn phòng sáng sủa hơn đấy. Phần duy nhất trong căn phòng được chiếu sáng, đó là chỗ cửa sổ ở cuối phòng, có một cái bàn gỗ với ít đá mài ở trên đó. Có cái bếp lò ở cuối phòng, cậu sẽ không thấy được đâu nếu tôi không thắp nến lên. Nhưng nếu cậu không thích xem thì thôi vậy, cậu sẽ thấy nhiều vật lạ trong phòng này nếu thắp đèn lên. Mà thôi, tốt hơn đừng làm thế. Vật trang trí đặc biệt trong phòng mà tôi muốn cậu biết là cái này đây. Anh đưa tôi một cái khung gỗ nhỏ treo trên tường gần cửa sổ, đằng sau lớp kính bụi bặm là một trang báo hay tạp chí gì đó. Đó, anh nói, cậu thấy một trang Grasshopper, tờ báo nhỏ trong thành phố này, thường đăng bài tôi cách đây vài năm. Cậu có lẽ còn nhớ tôi đã từng viết đều đặn cho tờ báo này. Ồ, vâng, đúng vậy. Tôi chẳng bao giờ quên những trang mục của anh thường xuất hiện trên mỗi số báo. Nó luôn là mục vui nhộn nhất của tờ báo. Tôi và bạn bè luôn cười chảy nước mắt khi đọc nó. Bác Ben im lặng nhìn tôi một lúc. Rồi anh chỉ vào cái khung và nói trịnh trọng. Trang báo này có bài hay nhất của tôi. Tôi treo nó trên tường để có thể nhìn thấy nó khi tôi làm việc. mục này trong bài báo đã thiêu hủy cả đời tôi. Đó là bài cuối cùng tôi gửi cho Grasshopper. Công chúng đón đọc bài báo như chẳng bao giờ đọc gì trước đó. Theo ý độc giả thì bài báo quá hay, đến nỗi những gì tôi viết sau đó đều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Từ một người viết đều đặn và thành công, tôi dừng bút hẳn. Rồi cuối cùng tôi cũng tìm ra cái nghề hiện tại của tôi đây, mài đinh ghim. Với công việc này tôi cũng đủ kiếm tiền mua bánh mì, cà phê và thuốc lá, đôi khi còn có cả khoai tây và thịt. Một ngày nọ, khi tôi đang miệt mài làm việc, có một người đánh đàn hộp đi dưới đường. Anh ta chơi bản In Trovato, giai điệu quen thuộc khiến tôi nhớ lại thời vàng son xa lắc khi còn là một nhà văn nổi tiếng. Tôi diện áo quần sang trọng đi xem opera, rồi quen biết những quý bà quý ông nói chuyện về âm nhạc Ý, tương lai tràn đầy những viễn cảnh sáng lạ, những trò vui nhộn mà tôi nghĩ nó sẽ kéo dài bất tận. Trong khi tai nghe say sưa và trí nhớ lang thang trở về những ngày xa hoa xưa mà không mảy may nghĩ tới thực tại chút nào. Tay tôi vẫn mài đều đặn, tôi mài tốt đến nỗi các đầu nhọn chắc sẽ dễ dàng đâm xuyên qua lớp da dày cứng. Khi tiếng đàn dứt, tôi trở lại cái thế giới thực của tôi với đầy màng nhện và đồ đạc bụi bặm. Tôi nhìn chằm chằm vào những cái đinh mà tôi đã mài và không chút do dự. Tôi ném chúng đi. Tôi đã báo rằng chúng bị hư. Việc này khiến tôi tốn một ít tiền, nhưng tôi vẫn giữ được chỗ kiếm ăn. Chứ nếu tôi nộp những lô đinh đã mài quá tốt đó cho chủ, thì chắc chắn ông ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận những thứ mà tôi vẫn thường mài nữa. Sau một phút im lặng, bác Ben nói, tôi chẳng có gì nhiều để nói nữa đâu anh bạn trẻ ạ. Tất cả những gì mà tôi muốn cậu làm là hãy nhìn tờ báo trong cái khung này, nhìn vào cái cục đá mài kia, rồi đi về nhà mà suy ngẫm. Còn tôi thì phải mài 500 cái đinh nữa trước khi mặt trời lặn. Tôi thật bất ngờ khi tận mắt chứng kiến tình trạng của bác Ben. Đã lâu rồi tôi không gặp bác Ben, vì tôi nghĩ rằng anh vẫn là một nhà văn trào phúng nổi tiếng. Thật là một cú sốc lớn khi thấy anh lâm vào cảnh nghèo túng. Một nhà văn có năng lực lại đi làm nghề mài đinh mạt hạng này. Tình cảnh của anh khiến cho tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ đến cái tương lai u ám đang chờ chúng tôi. Kinh nghiệm buồn của bác Ben là một bài học cho tôi. Về nhà tôi kể toàn bộ câu chuyện cho vợ tôi, nàng nghe chăm chú với vẻ mặt sầu dĩ. Em sợ rằng, nàng nói, nếu may mắn không đến, thì có lẽ chúng ta cũng phải mua 2 cục đá mài thôi. Về việc này thì em có thể làm cùng anh được mà. Chúng tôi ngồi vạch dự án cho tương lai. Tôi nghĩ chưa đến lúc phải làm nghề mài đinh, nhưng hoặc là tôi phải nghĩ cách kiếm ra tiền, hoặc là chúng tôi sẽ chết đói. Tôi phải tìm một việc khác, và có lẽ sẽ khó khăn nếu không thuộc chuyên môn của tôi. Tôi thấy nuối tiếc khi phải từ bỏ cái công việc mà tôi đã chọn và dự định làm suốt đời. Thật là khó chịu khi phải nghỉ viết vĩnh viễn. Chúng tôi đã nói chuyện suốt phần còn lại của ngày và gần hết đêm, nhưng cuối cùng cũng không đi đến một quyết định dứt khoát nào cả. Ngày hôm sau, tôi quyết định đi đến gặp nhà biên tập của tờ tạp chí đã đăng bài Người em dâu giết chị. Tôi muốn cho ông ta rõ tình cảnh của tôi và cho tôi một lời khuyên. Ông ấy là một người tốt và luôn như là bạn của tôi. Ông nghe rất chăm chú và tỏ vẻ tiếc nuối về những gì tôi đã gặp phải. Như chúng tôi đã viết cho ông đấy, ông ta nói, lý do duy nhất mà chúng tôi không chấp nhận bản thảo của ông là sợ làm thất vọng độc giả, những người đã đánh giá ông rất cao. chúng tôi nhận được hàng trăm lá thư gửi đến hỏi khi nào thì chúng tôi khởi đăng những chuyện khác của ông như người em dâu giết chị. Chúng tôi thấy thật là sai lầm khi phải hủy bỏ cái tiếng tăm lừng lẫy mà ông đã đạt được. Nhưng ông nói với nụ cười tử tế, tiếng tăm cũng chả để làm gì khi người ta đang chết đói mà vẫn cố giữ nó. Đúng vậy, tôi mừng rỡ, ông đã hiểu ra vấn đề. Sau một lúc suy nghĩ, ông nói, hay là ông cho phép chúng tôi in các câu chuyện mà ông vừa mới viết dưới một cái tên khác. Điều này sẽ đáp ứng lòng mong mỏi của chúng tôi và của độc giả và sẽ mang lại tiền cho ông mà không làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của ông. Tôi mừng rỡ chộp tay người bạn quý phái này và đồng ý ngay lập tức. Tất nhiên rồi, tôi nói, tiếng tăm là rất tốt đấy, nhưng nó không thể mang lại cho tôi cơm no áo ấm được. Tôi vui vẻ chấp thuận để cái tên nổi tiếng của tôi biến mất và xuất hiện trước công chúng dưới một nhà văn vô danh mới. Tôi hy vọng điều này sẽ kéo dài không lâu, ông nói, vì tôi biết chắc rằng ông sẽ còn viết nhiều chuyện hay cỡ người em dâu giết chị vậy. Tất cả các bản thảo mà tôi có trong tay, tôi đều gửi hết cho người bạn tốt của tôi, nhà biên tập. Và trong một thời gian ngắn, chúng lần lượt xuất hiện trên các tạp chí của ông dưới cái tên tôi đã chọn, John Darmstadt. Tôi cũng làm tương tự đối với các tờ báo khác, và tên John Darmstadt đã trở thành tác giả của hàng loạt bài báo của tôi. Tình cảnh của chúng tôi đã tốt hơn và chúng tôi có thể cho phép mình mơ đến một tương lai tốt đẹp. Thời gian đều đặn trôi năm này qua năm khác và rồi cậu con trai của tôi ra đời. Bây giờ tôi thật khó để nói tuần đầu kết hôn hay là tuần đầu đứa con ra đời là tuần lý thú và hạnh phúc nhất. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi cũng phấn khởi như tuần trăng mật vậy. Và rồi cái ý tưởng của một câu chuyện xuất hiện và thúc giục tôi viết, không chỉ hoãn tôi bắt tay ngay vào việc. Khi cậu bé được 6 tuần tuổi thì bản thảo hoàn tất. Một tối, ngồi trong căn phòng ấm cúng, tôi đọc cho vợ tôi nghe câu chuyện. Khi tôi đọc xong, nàng choàng tay quanh cổ tôi và nói với đôi mắt chớp chớp. Em chẳng bao giờ quá tự hào về anh như lúc này cả. Câu chuyện thật tuyệt. Vâng, em chắc rằng nó sẽ hay như người em dâu giết chị. Nàng nói câu này làm rùng mình cả hai chúng tôi. Niềm hãnh diện mà tôi cảm nhận khi nghe nàng khen ngợi vụt biến mất trong chốc lát. Chúng tôi buông nhau ra và nhìn chằm chằm vào nhau. Chúng tôi đều cảm nhận sự thật rằng câu chuyện này hay như người em dâu giết chị. Chúng tôi đứng trong im lặng và bỗng chốc cảnh hãi hùng mà câu chuyện đã gây ra cho chúng tôi trở lại như một cuốn phim quay chậm. Vợ tôi tiến đến gần và cầm đôi tay giá lạnh của tôi. Can đảm lên, anh yêu. Nguy hiểm lớn nhất đang đe dọa chúng ta đấy. Anh phải mạnh mẽ và can đảm lên mới được. Tôi áp chặt tay nàng. Và chúng tôi đã không nói gì suốt đêm đó. Ngày hôm sau, tôi lấy cái bản thảo mà tôi vừa hoàn thành, cuộn nó lại cẩn thận trong tờ giấy dày màu nâu. Rồi tôi đi đến cửa hiệu gần nhà và mua một cái hộp thiếc nhỏ. Tôi đặt bản thảo trong cái hộp thiếc và khóa nó lại. Khi về nhà, tôi lên căn gác lấy xuống một cái dương. Cái này trước kia là của một người trong gia đình chúng tôi làm thuyền trưởng. Cái dương này rất nặng và có 2 ổ khóa lớn. Tôi gọi vợ tôi lại và nói cho nàng nghe cái gì được cất giấu trong cái hộp thiếc này. Rồi tôi đặt nó vào trong dương, đậy nắp dương nặng nề lại và khóa. khóa, hai lần khóa. Những cái chìa khóa này, tôi nói khi đặt nó vào trong túi, anh sẽ vứt xuống sông khi anh đi ra ngoài vào chiều nay. Nàng nhìn tôi làm, và tôi có thể thấy vẻ tán thành của nàng. Và bây giờ, em yêu, tôi tiếp, không ai ngoại trừ em, và sau này là con chúng ta biết được cái bản thảo này tồn tại cả. Khi anh chết, người thừa kế mới được mở cái dương và cho đăng câu chuyện này. Có như vậy thì tiếng tăm sẽ không làm hại anh được nữa. Các bạn thân mến, xoay quanh công việc, cuộc sống của một nhà văn nhiều thăng trầm, tác phẩm Định Mệnh tựa một tuyên ngôn nghệ thuật ý nghĩa. Khởi đầu là những bỡ ngỡ của một người viết mới vào nghề, kế đến là niềm vinh quang tột đỉnh khi phút xuất thần của cảm xúc biến thành tác phẩm hoàn chỉnh, được độc giả nồng nhiệt đón nhận. Rồi những ngày tháng dài vinh quang tạm lắng, rồi những thời khắc chật vật không thể dễ dàng vượt lên chính mình. Tiếng tăm thứ biệt dược có thể khiến người ta ngây ngất choáng ngợp, nhưng thứ dược phẩm đặc biệt ấy đôi khi lại cũng có thể khiến ai đó khốn đốn trăm bề. Chi tiết và cặn kẽ, tác phẩm Định Mệnh có lẽ là những sẻ chia tâm huyết của một người nhiều năm trong nghề. Niềm hạnh phúc thành công có thể khiến người ta thăng hoa tới mức tột đỉnh, nhưng tiếng gọi khẩn thiết của cơm áo thường nhật cũng lại làm ta mất ngủ, mất ăn. Làm sao để những lo toan thường nhật không làm mất đi những xúc cảm tuyệt vời cần thiết cho nghệ thuật? Đó chính là khao khát của bất kỳ nghệ sĩ chân chính nào. Nhẹ nhàng mà sâu sắc, tác phẩm Định Mệnh giúp mỗi người thêm hiểu và cảm thông với những nhọc nhằn lặng lẽ mà mỗi nhà văn nói riêng và nghệ sĩ nói chung phải đối mặt và đương đầu từng ngày, từng tháng. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng nghe một sáng tác của Alyssa Griffith, truyện ngắn có tiêu đề Nơi Không Thể Quay Đầu Lại, bản dịch của Trương Thị Mai Hương. Thứ ba, Tony gặp người tình Gordon để ăn tối ở nhà hàng Watergreen trong khu buôn bán. Mỗi người uống một ly martini ở quầy bar trong lúc chờ có bàn. Họ ngồi vào bàn, cả hai đều gọi món rau trộn. Cô chọn cá hồi nướng cháy, còn anh gọi món tôm hùm mảnh. Họ chọn một chai rượu nho trắng. Họ có nói chuyện chút ít trong lúc ăn. Anh ta có vẻ bồn chồn và mất tập trung. Cô uống rượu và tự hỏi không biết anh ta bị làm sao. Có chuyện gì thế? Tony hỏi khi người phục vụ đi khỏi. Cô cắt một miếng cá hồi và xiên miếng cá hồi còn bốc hơi nghi ngút bằng đĩa giơ lên. Gordon nhìn cô. Eileen có thai rồi, anh ta nói. Eileen là vợ của Gordon. Cô nói với cả miệng đầy thức ăn. Thật à? Thế nên anh là người cha may mắn phải không? Anh ta đỏ mặt. Mấy tuần trước bọn anh uống cùng nhau một chai sâm panh, rồi tới cô nhắc vào hôm kỷ niệm ngày cưới. Nhiều tháng rồi bọn anh mới ngủ với nhau. Anh ta ngoạ một miếng tôm hùm, nhai nuốt rồi nói. Cô ấy muốn giữ đứa bé. Cô ấy muốn gặp người tư vấn. Cô ấy biết anh đang ngoại tình. Tony cầm ly rượu lên và uống ba ngụm lớn. Rồi cô lau miệng bằng bàn tay. rượu ướp lạnh ngon tuyệt. Cô tự nhủ chuyện này thật tốt. Cô đã vượt quá giới hạn trong cuộc tình không lối thoát này. Dù sao cô cũng đã gian díu với anh ta như bị mất trí. Nếu cái công ty tư vấn bảo thủ nơi cô làm việc phát hiện ra cô đang quan hệ tình cảm với một khách hàng đã có gia đình, thì cô sẽ bị sa thải mất. Cô lại rót một ly nữa, cắt thêm một miếng cá hồi rồi ăn nó. Nhà hàng Watergreen khá đắt đỏ, nhưng thức ăn thì ngon ngất ngây. Cô sắp gục xuống rồi, và cô sẽ không rời đi với cái bụng đói. Anh thực sự rất thích em. Anh ta vừa nói vừa cắm đầu nhìn vào đĩa của mình. Nhưng anh bảo cô ấy là anh sẽ thử. Anh bảo cô ấy anh sẽ gặp người tư vấn và rằng anh sẽ cải thiện cuộc hôn nhân. Anh nên làm như vậy, cô nói. Dù sao, em cũng chưa bao giờ có ý muốn chuyện này đi xa đến thế. Em mừng vì cô ấy có thai. Chúc mừng anh. Cô vươn tới và xiên một khúc đuôi tôm hùm trên đĩa của anh ta, rồi bỏ tọt vào miệng. Cô vừa nhai, vừa làm vẻ mặt ngây ngất rồi nuốt nó xuống cùng một hơi rượu thật dài, rồi lau miệng bằng khăn ăn. Không, thật đấy, cô nói. Tốt mà, dù gì thì em cũng định nói với anh là chuyện sẽ chấm dứt tối nay. Gần như thật vậy. Cô đã định chia tay 3 hay 4 lần khi họ ở với nhau rồi. Chỉ là vì cô quá thích anh ta mà thôi. Rượu mang lại cho cô cảm giác cực kỳ phấn chấn. Cô cảm thấy táo bạo và xúc động. Em sẽ nhớ anh đấy, cô nói. Cô nâng cốc chúc mừng. Chúc vui vẻ, có gì quan trọng đâu. Cô uống cạn cốc của mình và đứng dậy. Cô muốn ra khỏi đây trước khi trở nên ủy bị và khóc sướt mướt. Cô cầm túi xách lên và bước đi không một chút do dự, chậm rãi lắc hông với vẻ khêu gợi cố ý. Có gì quan trọng đâu. Tony vừa hát to, vừa đi ra khỏi nhà hàng. Chỉ là một trong những điều điên rồ thôi. Lúc này là tháng 6, nhưng trời ban đêm vẫn mát mẻ. Nước mắt cô tuôn ra và cô thích thú với cảm giác tủi thân. Cô đang say trong vui vẻ. Cô gọi cho bạn mình là Lenny và hỏi xem anh ta có bận không. Anh ta là một nhà sản xuất chương trình truyền hình đang thất nghiệp, dùng thời gian chơi trò điện tử và hút cần sa. Thỉnh thoảng anh ta cũng bán cần sa để kiếm thêm khối tiền khi nguồn cung ở Nam California có hàng. Cô trẻ hơn Lenny 10 tuổi. Và hồi trước họ đã từng nghĩ tới chuyện yêu đương và hấp dẫn thể xác, nhưng rồi quyết định mối quan hệ giữa họ sẽ bền hơn nếu giữ lại tình bạn. Ừ thì anh bận, anh ta nói, đến đây đi. Cô đi đến căn hộ của anh ta ở Santa Monica bằng chiếc 4Runner. Cô đã để chiếc mui trần của mình ở nhà, và cô mừng vì điều đó. Cô thấy an toàn hơn khi ngồi trong chiếc SUV bề thế của mình phóng như điên trên đường cao tốc. Cô bật nhạc và lấy hơi ngực hát nhạc ra pha blues bằng cái giọng trầm lạc điệu của mình trên đường cao tốc đi Santa Monica. Cô sẽ nhớ Gordon, sự quyến rũ thông minh và khả năng làm tình tuyệt vời của anh. Nhưng cô biết mình đủ rõ để nhận ra rằng sự hấp dẫn của anh phần nhiều đến từ mối quan hệ vốn bị ngăn cấm của họ. Họ đã liều lĩnh như lần cô làm tình với anh trong phòng tắm, trong bữa tiệc Giáng sinh khi sếp cô đang tán tỉnh Elaine. Chuyện đó hồi hộp ghê gớm. Khi cô tới chỗ Lenny, anh ta mời cô uống bia và làm một hơi thuốc phiện. Thế chuyện gì đã xảy ra với ngài tán tỉnh vậy? Anh ta hỏi và cô kể lại chuyện. Thằng tôi, anh ta nói. Nguyên tắc số 101 của cuộc sống là không quan hệ tình cảm với đàn ông có vợ. Phải, à thì... Tất nhiên là anh ta nói đúng. Quan hệ tình cảm với đàn ông có vợ cũng vô trách nhiệm như cái thú mướt mồ hôi trước kia của cô. Tình một đêm với đám con trai thời đại học. Ít nhất là cô cũng đã dừng chuyện đó. Cô không đói. Nhưng cũng ăn ít pizza đã nguội của anh ta và uống bia. Họ xem phim tội phạm người máy bằng hệ thống rạp hát gia đình của Lendy và bỏ qua thuốc viện. Cô ngủ lơ mơ khoảng nửa tiếng trên trường kỷ với đầu kê trên bàn tay. Anh đi ngủ đây, Lendy bất ngờ nói. Cứ ngủ trên trường kỷ đi nhé. Em phải về, cô nói và xoa bóp cổ. Em không lái xe được đâu. Em ổn mà, sáng em phải đi làm. Cô nói, nhưng Lendy đã ngủ trên chiếc ghế tựa bằng da thoải mái của mình mất rồi. Cô lái xe dừng lại ở một tiệm bán bánh vòng để mua cà phê và bánh táo chiên. Cô để cửa kính mở cho không khí lạnh quất vào mặt mình. Cô lái lên đường 405, hướng về phía nam, rồi rẽ qua đại lộ Ventura. Cô bật một đĩa nhạc, trong khi cẩn thận lái đi trên những con đường vắng vẻ về phía đông qua thung lũng hướng đến Bục Bành, rồi dừng hẳn lại và để ý coi tốc độ giới hạn. Lúc cô về đến khu mình sống, thì đã gần 1 giờ sáng. Đường phố vắng tanh, nhà cửa tối om. Chỉ có những con chó sói đang phóng như bay trong bóng tối. Cô đi lên con hẻm hẹp về nhà mình và mong được leo lên giường thì lúc đó một thằng nhỏ từ trong một lối dốc nào đó vọt xuống trên một tấm ván trượt ngay trước đầu xe của cô. Chỉ trong khoảnh khắc dưới ánh đèn pha ô tô, cô thấy một đôi mắt xanh mở to, những vết tàn nhang mờ mờ, đồ pyjama hình người nhện, rồi một tiếng va chạm đánh ụt nặng nề. Và nó biến mất. Cô quẳng xe vào bãi đậu rồi chạy ra. Thằng bé nằm trong rãnh nước, đầu sát lề đường. Trong ánh đèn đường màu hổ phách, cô thấy máu đang chảy ra từ tai và miệng nó. Mắt nó khép hờ. Nó chết rồi. Khăn giấy ướt tối màu và tóc dính trên nền bê tông. Cô run lên. Cô ngồi xổm kiểm tra mạch đập trên cổ nó bằng ngón tay. Đầu nó ngoẹo qua thành một cái góc rùng rợn. Máu và não rỉ ra. Cô lấy điện thoại ra. Không có sóng ở đoạn đường này. Cô chạy lên căn nhà thằng bé lao ra. Hết bấm chuông rồi điện vào cửa. Nhưng không có ai ở đó hết. Cô quay lại chỗ thằng bé đang nằm. Và giật mạnh áo nó xuống che lấy bụng. Ôi cháu ơi, cô xin lỗi, rất xin lỗi cháu. Cô nói, nước mắt giàn giụa. Cô loạng choạng đi về xe, vào trong và vào số. Cô lùi ra xa, lúc đầu còn chậm rãi rồi nhanh hơn và không nhìn lại. Cô sẽ gọi ở nhà, cô sẽ gọi cảnh sát và trình báo mọi sự. Thằng bé xuất hiện từ hư không như thế nào, cô đã cố báo cáo chuyện đó ra sao? Cô nhìn chiếc xe, cơ thể thằng bé đã để lại một vết lõm nhẹ trên lưới tản nhiệt. Cô đã hoàn toàn tỉnh rượu nhưng lại say. Cô bị say thuốc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô gọi báo vụ đâm xe rồi bỏ trốn? Nó chết rồi, không gì giúp được nó. Đó không phải là lỗi của cô. Một kẻ tỉnh táo nào đó có lẽ đã đâm phải nó. Cô sẽ không gọi. Cho đến khi đã giã rượu. Cô ngủ gà ngủ gật tới lúc bình minh. Cô gọi đến chỗ làm và nhắn là mình bị bệnh. Cô bật tivi lên. Khoảng 8 giờ, cô nghe chuyện đó trên kênh tin tức 4. Một vụ tai nạn giao thông mà thủ phạm đã bỏ trốn đã cướp đi sinh mạng của cậu bé Freddy Lecco 9 tuổi ở Bục Bành. Trong lúc có vẻ cậu bé đang ra ngoài để trượt ván. Bố mẹ của cậu bé đã đi khỏi thị trấn để dự một đám tang. Chị gái của cậu bé tìm thấy bé vào khoảng 3 giờ lúc cô ta về nhà. Số điện thoại của cảnh sát Bục Bành hiện trên màn hình. Cô nên gọi một luật sư, nhưng trong đầu cô chỉ có tiền thuế và luật sư doanh nghiệp. Cô cần một luật sư hình sự. Chúa ơi, cô dùng cả hai tay che miệng, giờ cô không quyết được. Cô cần để đầu óc tỉnh táo và nghỉ ngơi cái đã. Rồi cô uống một viên thuốc ngủ và tắt điện thoại. Cô thức dậy lúc 4 giờ chiều và thấy mất phương hướng. Ký ức bắt đầu hiện lên và cô chạy vào phòng tắm để nôn. Cô bật điện thoại và kênh tin tức lên. vẫn không có manh mối nào về người đã giết chết Freddy Letko vào lúc nào đó sáng nay trong khi cậu bé trượt ván. Một phóng viên đứng bên ngoài ngôi nhà đó nói, cảnh sát cần mọi người giúp đỡ. Điện thoại đổ chuông. Này, anh Lenny đây, có chuyện gì thế? Anh gọi đến chỗ làm của em và họ nói là em bị ốm. Ôi Lenny ơi, có chuyện đã xảy ra, chuyện gì đó rất kinh khủng. Cô kể cho anh ta về vụ tai nạn trong nức nở. Gọi cho luật sư và đi trình báo đi, anh ta nói. Em sẽ mất việc mất, em sắp lên hội viên rồi. Em vừa giết một đứa trẻ đấy. Nó đang trượt ván vào 1 giờ sáng. Cha mẹ để nó lại với một con chị vô trách nhiệm. Nếu có vấn đề thì chính là sự bất cẩn của họ. Anh đã bảo em là đừng lái xe rồi mà. Nó tự dưng xuất hiện từ một lối lái xe vào nhà như là một phát đạn vậy. Thôi em tìm luật sư đi. Em sẽ nói chuyện với anh sau, cô nói. Cô mặc vội quần thun áo phông ngắn tay và mang giày bệt vào. Cô lấy máy nghe nhạc và chỉnh kênh tin tức. Cô đi bộ xuống con phố nơi thằng bé đó sống. Cô đến gần căn nhà, đi với sự hờ hững cố ý. Một người phụ nữ lịch sự ra ngoài đi dạo vào buổi chiều. Cảnh sát đang ở đó. Khu vực quanh lề đường bị quây lại bằng dây băng vàng. Một chiếc xe tải đưa tin đậu trên đường. Tony đi tới chỗ viên thám tử đứng dưới một cái cây hút thuốc. Tôi nghe chuyện này trên tin tức. Cô nói, có tiến triển gì chưa? Viên thám tử nhìn cô và phà khói thuốc qua mũi rồi dẫm nát điếu thuốc. Anh ta nhặt mẩu thuốc lên bỏ vào một cái túi nhựa rồi đút vào túi. Cô sống gần đây à? Anh ta hỏi. Cách đây vài khu. Làm nội trợ à? Anh ta lại hỏi. À không, cô cười với anh ta, nhưng anh ta không cười lại. Cô hối hận vì mình đã nói chuyện với anh ta. Cô thật ngu ngốc khi quay lại hiện trường phạm tội. Anh ta hỏi, cô sống ở đâu nhỉ? Cô nói cho anh ta con phố khác. Xin phép cô đã ở đâu vào giữa nửa đêm và 3 giờ sáng? Tôi sao? À, chỉ là đang làm việc thôi thưa cô, anh ta nói. Tối hôm qua cô ở đâu? Cô không phiền chứ? Cả đêm tôi ở Santa Monica với bạn. Anh ta thò tay vào túi lấy danh thiếp của mình đưa cho cô. Phòng khi cô nghe được gì? Cô cầm lấy tấm danh thiếp và anh ta lấy ra một cuốn sổ. Vậy thì cô lái loại xe gì nhỉ? Anh ta hỏi. Tôi thấy phật ý về chuyện này. Cô nói và tỏ ra phẫn nộ cao độ. Cô có gì phải giấu à? Tôi lái chiếc BMW Z3, cô nói. Thế cô có biết là ai trong khu vực đi xe súp không? Có khi tới một nửa số người quanh đây đấy, cô nói. Anh ta cười. Phải, có vẻ đúng thế thật, anh ta nói. Cô cho tôi tên và địa chỉ và cả số điện thoại nữa. Làm thế thì chúng tôi sẽ biết là mình đã nói chuyện với cô rồi. Và cô bịa ra hết mọi thứ. Chúc một ngày tốt lành, anh ta vừa nói, vừa chạm ngón tay lên trán. Anh ta cất cuốn sổ đi và lấy ra một điếu thuốc khác. Cô bắt đầu rời đi khi một người phụ nữ đến gần từ một trong những ngôi nhà. Anh ta cũng tra tấn tôi như vậy đó, chị ta nói. Tôi sống phía đối diện nhà Lacco. Đã 2 lần tôi gần như tôi suýt phải đâm phải Freddy đấy. Thằng nhỏ đó thích phóng ào xuống trên lối kia. Tôi đã bảo cha mẹ nó là nó sẽ bị đâm trúng mất thôi. Chuyện đó xảy ra hồi đêm phải không? Gia đình thằng bé đang ở Sacramento. Con chị là Jordi ra ngoài hẹn hò hay sao đấy khi chuyện xảy ra? Người phụ nữ lắc đầu. Không thể tin nổi có người nào lại để một thằng bé đã chết lại như thế. Kinh khủng quá, Tony rền rĩ. Cô thấy choáng váng và buồn nôn. Đột nhiên, cô toát mồ hôi. Người phụ nữ nhoài người tới và hạ giọng. Tôi nghe nói chó sói tới chỗ thằng nhỏ. Đầu nó đã gần như biến mất rồi, cô có tưởng tượng không? Con búp bê tội nghiệp đó tìm thấy em mình như vậy đấy. Chúa ơi! Tony bịt miệng. Những cơn co giật bất thình lình dâng lên trong cổ họng cô. Cô thấy viên thám tử đang quan sát họ nói chuyện. Mất một đứa con chắc phải là chuyện tồi tệ nhất. Người phụ nữ vừa nói vừa lắc đầu. Chị ta nhìn đồng hồ. Rất vui được nói chuyện với cô. Chị ta đưa cho Tony một tấm danh thiếp. Nếu có nhu cầu về bất động sản thì hãy nghĩ đến tôi nhé. Về nhà, có một tin nhắn của Lenny trong hộp thư thoại. Này, gọi lại cho anh. Điện thoại đổ chuông, và đó là Gordon. Anh cần nói chuyện với em, anh ta nói. Eileen không có thai, cô ta bịa ra. Anh bảo cô ta anh muốn ly dị. Tại sao anh ta lại gọi cơ chứ? Giống như thông tin được cất giữ ở nơi lưu trữ nào đó trong não mà cô không truy cập được. Anh ta nói, em nghe chứ, anh sẽ bỏ Eileen, anh yêu em. Cô bật cười chói tai. Lạy Chúa, anh ta nói, anh chẳng thấy có gì buồn cười hết. Anh yêu tôi à? Vui thật đấy. Nói rồi cô gác máy. Anh ta làm cho cô thấy ghê tởm. Cô vào nhà để xe, xem kỹ lại chiếc 4Runner. Ngón tay cô lướt qua vết lõm nhẹ trên lớp chrome bóng láng. Cô thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên chỗ cong đó. Đầu cô nhỏ xíu ở xa, hai bàn chân khổng lồ như là chú hề. Và điện thoại đổ chuông. Đó là Lenny. Em đã làm gì chưa? Anh ta hỏi. Cô nuốt khan. Đó không phải là lỗi của em. Em sẽ tiêu đời nếu đi tự thú. Công ty đó bảo thủ lắm, Lenny à. Họ không cho người phạm tội ngộ sát nghiêm trọng lên làm cổ đông đâu. Thế còn xe em thì sao? Bị lõm nhẹ thôi, cô nói. Em có thể để nó tông vào một cái cây rồi giải quyết nó được mà. Hãy nói chuyện với luật sư đi. Em không muốn kể chuyện này cho ai khác nữa hết. Thế là sai đấy. Về mặt pháp lý là thế, em thấy áy náy về Latcos. Sẽ ra sao nếu họ treo thưởng và anh khai em ra? Anh ta đang chơi cô sao? Ngay lúc cô cần sự ủng hộ của anh ta nhất, cô xoay lòng bàn tay úp vào hốc mắt. Vì 30 đồng bạc à? Anh ta bạn tôi đấy, đồ chó đẻ. Tôi đã tin anh mà kể chuyện này. Lenny không nói gì trong khoảnh khắc. Em sẽ sống như thế nào đây? Ít ra hãy nói chuyện với luật sư xem anh ta nói gì. Đối với một kẻ bán ma túy thì anh đang lên giọng cao đạo đấy. Một quãng ngừng thật lâu. Có lẽ thế thật. Và rồi im lặng. Thôi, anh phải đi đây. Cứ nghĩ về chuyện đó đi. Nghĩ về việc sống cả đời với nỗi lo bị bắt mỗi khi điện thoại đổ chuông. Hay ai đó gõ cửa. Không đáng đâu. Chỉ là thiền ý của anh thôi. Rồi anh ta gác máy. Cô nghĩ lại mọi thứ một lần nữa. Đó không phải là lỗi của cô. Tại sao cô phải hủy hoại cuộc đời mình bằng vụ tai nạn ngu ngốc này? Cô nảy ra kế hoạch viết một bức thư nặc danh trình bày rằng cô đã không thể làm gì hết. Cô sẽ đặt một nắm tiền trong đó để cho Jody được điều trị tâm lý. Hoặc cũng có thể là quần áo, bất kỳ thứ gì con bé cần. Việc Jody tìm thấy em trai mình như thế với nửa cái đầu đã bị chó sói ăn mất là lỗi của Tony. Lúc đó cơn dùng mình sảng khoái khi tránh xa được chuyện này và việc lừa được tay thám tử thiếu thân thiện đó xuất hiện trong cô. Cô lấy hai tay ôm đầu và ký ức từ hồi học cấp 2 hiện về. Cô đã xử ác với một đứa con trai tên là Jimmy Rodriguez bị khoèo một chân và một cánh tay teo nhỏ uốn cong về phía ngực với một bàn tay thẳng đơ, không làm được gì nhô ra từ cổ tay. Cô đã lấy cậu ấy ra làm trò cười, bắt chước dáng đi khập khiễng và cánh tay vụng về của cậu ta. Tại sao vậy chứ? Cậu ấy bị khuyết tật bẩm sinh. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Giờ cậu ấy ở đâu? Cô tự hỏi liệu mình có thể tìm ra cậu ấy, nói chuyện, kể cho cậu ấy biết là mình đã thấy hối hận như thế nào. Cô tự hỏi nếu cô cầu xin thì liệu cậu ấy có tha thứ không? Giờ cô tập tễnh bước đi lòng vòng trong phòng khách nhà mình, chân kéo lê và tay vòng trước ngực như dáng đi của Jimmy Rodriguez khèo chân. Cô thấy ảnh phản chiếu của mình trên lò sưởi bằng đá hoa cương đánh bóng và cô tự hỏi rằng mình có thể là ai trong cái thế giới này. Chúng ta vừa nghe chuyện ngắn Nơi Không Thể Quay Đầu Lại của nhà văn Alicia Gifford, bản dịch của Trương Thị Mai Hương. Về chuyện ngắn này, biên tập viên chương trình có đôi dòng cảm nhận. Các bạn thân mến, câu chuyện được bắt đầu bởi tình huống vợ Gordon có thai. Chính vì thế, mối quan hệ ngoài luồng giữa Tony và Gordon có nguy cơ chấm dứt. Tony mang tâm trạng tìm đến người bạn tâm sự uống rượu say và gây tai nạn cho một cậu bé 9 tuổi. Tony đã không vượt được nỗi sợ hãi của bản thân để đi đầu thú mà sống trong day dứt. Qua những tóm tắt vừa rồi về chuyện ngắn chúng ta đã nghe, có thể thấy tình huống vợ Gordon có thai là yếu tố quan trọng để tác giả triển khai câu chuyện. Tiếp đó, diễn biến nội tâm của nhân vật Tony được miêu tả khá thành công. Giấu sau những đối thoại vẻ bình thản, có gì quan trọng đâu, là sự xúc động của nhân vật. Ủy mị hay khóc sướt mướt dường như không phù hợp với bản tính phụ nữ quen phóng khoáng. Song nỗi buồn biểu hiện ở Tony là đã uống say, hát nghêu ngao, phần nào cho thấy lối sống của thanh niên phương Tây. Tự do, phóng khoáng, có phần buông thả dễ rơi vào những vòng xoáy bi kịch không lối thoát. Ví như hút cần sa, uống rượu say, thiếu kiểm soát gây tai nạn, trở thành kẻ phạm pháp. Chuyện thuộc thể loại tâm lý hình sự, mang đến bài học cho rất nhiều người, nhất là lớp trẻ, như một sự cảnh báo về hành vi, kỹ năng sống. Trong trường hợp này là sự sai một ly, đi một dặm. Nếu như không có mối quan hệ ngoài luồng, không có thông tin về Gordon, về cô vợ có thai, thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch với Tony, dẫn đến gây tai nạn chết người. Cái kết bỏ lửng, nhân vật có lẽ sẽ sống vật vờ như vậy cho tới khi cảnh sát tìm ra, hoặc sẽ thoát tội nếu không bị lần ra manh mối. Song cho dù vậy, thì trái tim Tony, lương tâm cô sẽ mãi mãi không bao giờ thanh thản. Bởi có những lỗi lầm gây ra không thể còn cơ hội sửa chữa. Để không lâm vào điều đáng tiếc ân hận đó, tốt nhất phải sống tử tế ngay từ đầu.